Chương 412, lật đổ thế giới chính hủ, giết heo năm mới. Thánh địa một cái trên đường chính, tại thần quyền bên dưới thần phục với Vương Mặc Bạch Hải quân cùng Sẻn Gỗ Cụ dẫn hải quân không hẹn mà gặp. Nhìn chung chung điệp điệp phản nhào tới, tại trên đường chính loạn nổ súng bậy bán, càng là không kiêng nể gì làm lấy phá hoại làm phản hải quân. Sẻn Gỗ Cụ cả người ngốc ngay tại chỗ, mặt đầy mộng bức nhìn những này quen thuộc mà lại xa lạ đa mở ha y quân. Giết không đợi Sẻn Gỗ Cụ kịp phản ứng, làm phản hải quân một lời không hợp liền nổ súng bắn. Chỉ một thoáng, đi theo Sẻn Gỗ Cụ tới hải quân binh lính liền kêu thảm ngã xuống một mảnh. Rốt cuộc chuyện này như thế nào đáng chết, những người này làm phản kích giết sạch những này phản đồ bị giết một trở tay không kịp đa mở ha y quân tại ngắn ngủi thất thần sau, rồi rít bắt đầu phản kích. Một trận hải quân cùng làm phản hải quân giữa chiến tranh, cứ như vậy chút nào không dấu hiệu bùng nổ. Mạc Nguyên xoa y áo khoác ngoài Sẻn Gỗ Cụ đứng ở chỗ cao, nhìn ngày xưa bộ hạ vào giờ khắc này phân chia hai ca y pha y giết lẫn nhau, quả đấm nắm chặt giữa, sắc mặt cũng là xanh mét vô cùng. Hắn mặc dù không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn không tin những này hải quân sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên làm phản. Bất quá, cho dù hắn biết hết thể các thứ này, tại chiến tranh lặng lẽ bùng nổ sau, hắn cũng không có năng lực làm. Bởi vì lưỡng quân tường đường gặp nhau trong nháy mắt liền đã giết đỏ mắt, cái này cái thời điểm hắn vô luận như thế nào đều đã không cách nào ngăn cản Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Xoa Y. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Đứng ở Sẻn Gỗ Cụ bên người một tên tướng lãnh hải quân nhìn trên đường chính điên cuồng chém giết hải quân thân ảnh, lo lắng vạn phần nói, bọn họ tại sao sẽ đột nhiên làm phản? Không là bọn hắn đột nhiên làm phản? Sẻn Gỗ Cụ xanh mặt, trầm giọng nói, bọn họ là bị lực lượng nào đó khống chế. Vậy chúng ta đây làm sao bây giờ? Nơi này đã không có thể khống chế. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là thừa thế xông lên đem người xâm lăng đánh ngã. Vừa dứt lời, Sẻn Gỗ Cụ con ngươi nhất thời căng thẳng. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, hai bóng người liền từ trên trời hạ xuống. Bục xã Lý Nô đại nhân, là Kỳ Dứt đại tướng thấy từ trên trời hạ xuống một đạo thân ảnh bất ngờ chính là Kỳ Dứt. Đứng ở Sẻn Gỗ Cụ bên người tên kia tướng lĩnh lập tức kích động kinh hô thành tiếng. Sẻn Gỗ Cụ cũng là sắc mặt vui mừng, hướng từ trên trời hạ xuống rơi vào hắn đối diện Kỳ Dứt hô, buộc xã Lý Nô, ngươi lập tức la dè. Sẻn Gỗ Cụ lời còn chưa nói hết, vừa mới rơi xuống đất Kỳ Dứt liền dứt khoát giơ bàn tay lên, ngón tay đồng thời chỉ hướng Sẻn Gỗ Cụ. Kèm theo hắn không mang theo một chút tình cảm màu sắc nói âm vang lên, một đạo la dè liền trong nháy mắt bắn về phía Sẻn Gỗ Cụ. Vang vô cùng rung động một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó một vòng năng lượng kinh khủng liền trong nháy mắt bao phủ Sẻn Gỗ Cụ, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Chỉ một thoáng, năng lượng kinh khủng quần quận bắt phương, vạn vạn không nghĩ tới ngay cả Kỳ Dự cũng làm phản, càng là một lời không hợp liền hướng chính mình phát động công kích. Sẻn Gỗ Cụ tại tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, bị năng lượng kinh khủng chấn toàn bộ bay rớt ra ngoài. Mà cùng hắn đứng chung một chỗ vài tên tướng lãnh hải quân chính là toàn bộ hộp máu ngã xuống đất, không rõ sống chết. Cũng còn khá Sẻn Gỗ Cụ tại kịp thời phát động hắn quả thực năng lực, càng là đang nổ trong nháy mắt trực tiếp biến thân đại Phật hình thái. Nếu không Kỳ Dứt cái này xuất kỳ bất ý một kích, hắn cũng tất nhiên người bị thương nặng. Bất quá, hắn vừa mới hóa thân đại Phật hình thái, Kỳ Dứt công kích thứ hai lập tức như bóng với hình. Tốc độ ánh sáng đá. Âm thanh đến người đến, ngay sau đó chính là mang theo vạn quân lực tốc độ ánh sáng đá ầm ầm đá vào Sẻn Gỗ Cụ trên đầu. Nghĩ không ra ngay cả ngươi làm phản a? Với trong lúc vội vàng tiếp được Kỳ Dứt tốc độ ánh sáng đá, Sẻn Gỗ Cụ đứng tại chỗ nguy nhưng bất động, bằng vào đại Phật hình thái hậu thân cao ưu thế nhìn chăm chú bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài Kỳ Dứt, trầm giọng nói, hoặc có lẽ là, ngay cả ngươi bị khống chế sao? Quả nhiên không hổ là hải quân bản bộ Nguyên Xoa Y, có chút thực lực. Sẻn Gỗ Cụ tiếng nói vừa mới rơi xuống, cùng Kỳ Dứt đồng thời đáp xuống nơi này, dẹn chân đạp hư không về phía trước. Bước ra một bước, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói, Sẻn Gỗ Cụ, lâu không gặp, là ngươi nhìn chân đạp hư không như giẫm trên đất bằng, một thân tử bá trang Sẻn. Sẻn Gỗ Cụ con ngươi hơi hơi căng thẳng, ta nhớ được ngươi, ban đầu chính là các ngươi phá hoại mạ di nệ phò. Không sai, chính là chúng ta. Sẻn khẽ mỉm cười, hiện ra hết nho nhã nói, bất quá cái này một lần, chúng ta mục tiêu cũng không chỉ là làm phá hoại đơn giản như vậy. Nhà ta vị đại nhân kia nói, hắn nghĩ lật đổ thế giới chính hủ, giết heo năm mới ha ha, giỏi một cái giết heo năm mới. Lam Trung Quy ngươi là càng ngày càng ra đây. Âm thanh âm vang lên, Vương Mặc Bạch liền thiểm lực tới, cùng Esgen đứng sóng vai lui về sau đầu liếc mắt nhìn Esgen, ta nói rồi lời như vậy sao thật giống như, nói qua đi. Esgen hơi hơi nhún vai, mỉm cười như cũ, thiên long heo, phẩm loại không sai. Thật sao? Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức dứt khoát nói, vậy thì từng giết năm nhìn theo sát tới Vương Mặc Bạch, Sengoku sắc mặt lần hai đại biến. Hắn đối Esgen thực lực cũng không hiểu, cho nên khi nhìn đến Esgen lúc xuất hiện, hắn nhiều lắm là chỉ là hơi kinh ngạc thoáng cái. Nhưng Vương Mặc Bạch tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, chính là cho hắn thậm chí còn toàn thế giới người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bởi vì Vương Mặc Bạch có giống như dâu trắng quả thực năng lực. Không chỉ như thế, Vương Mặc Bạch có quả chấn động năng lực so với thời kỳ đỉnh phong dâu trắng mạnh hơn. Cho nên, khi nhìn đến Vương Mặc Bạch cũng sau khi xuất hiện, Sengoku liền biết, cuộc chiến tranh này, liền coi như bọn họ thắng, thánh địa kinh khủng cũng khó bảo đảm. Sengoku. Gặp Sengoku đứng tại chỗ bất động, thì cũng giết hướng đối diện hải quân sau, Vương Mặc Bạch lập tức bước về phía trước một bước, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống biến thân đại Phật hình thái Sengoku, Phong Khinh Vân đạm nói, chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ tới thay đổi thoáng cái suy nghĩ? Một mực là mục nát thế giới chính hủ hiệu lực, đối với ngươi mà nói, là vinh dự, vẫn là chỗ chức trách. Nếu như là vinh dự, kia hôm nay ngươi liền không có còn sống cần thiết, bởi vì là thế giới chính hủ hiệu lực, bảo vệ thiên long nhân lợi ích ngươi, không xứng có vinh dự. Đương nhiên, nếu là bởi vì chỗ chức trách, vậy thì là hải quân, giữ lại một chút hy vọng đi, bởi vì ngươi lựa chọn, quan hệ hải quân tồn vong. Hiện tại hải quân ở vào tân thế giới trụ sở chính, hẳn chỉ có dạy ổ cựu diệt chấn giữ đi. Thật bất hạnh, tại chúng ta giết tới thánh địa lúc tới sau khi, băng hải tặc dâu trắng đã toàn đoàn lên đường đi các ngươi mới trụ sở chính. Tin tưởng ta, mặc dù dạy ổ cựu diệt rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản băng hải tặc dâu trắng bước chân. Tại chúng ta tấn công xong thánh địa đồng thời, ngươi hải quân cũng đem không còn tồn tại. Cho nên, ngươi bây giờ làm ra quyết định còn kịp. Cùng ta sóng vai, hoặc là thể thành tâm ra sức cái này mục nát vô cùng thế giới chính hủ, là những này vênh váo nghênh ngang thiên long nhân mà tống táng ngươi khổ tâm kinh doanh nhiều năm chính nghĩa hải quân.